bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187, chương 186, lâm vào tuyệt cảnh. Xem ra, thời gian cũng nhanh đến. Ngũ Liên yêu tá, chỉ sợ liền muốn lộ ra răng nanh. Khương Thần ánh mắt lấp lóe, âm thầm suy tư, cái kia trận pháp đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nghĩ đến không được bao lâu liền sẽ sinh ra biến hóa. Mà lại, xem xét chính là một loại nào đó đối với phe liên minh 10 phần bất lợi biến hóa. Hiện tại, nhìn như chiến cuộc tựa hồ thuận lợi rối tinh rối mù. Thắng lợi thiên bình một mực tại hướng về tứ phương liên minh bên này khuynh đảo. Nhưng là, chỉ sợ không bao lâu, liền muốn sinh ra biến đổi lớn a. Khương Thần ánh mắt yếu ớt, cũng không có ý xuất thủ. Trận pháp này đã mở ra, muốn ngăn cản, trừ phi có thể một kích đem toàn bộ tòa thành thị xóa đi. Làm như vậy lời nói, trong thành này trăm vạn lê dân, liền sẽ tất cả đều mất mạng tại đây. Hắn cũng không phải phương Bắc ma môn sát nhân cuồng ma. Tự nhiên không có khả năng làm xuống chuyện như thế. Nếu không đến lúc đó nhất định suy nghĩ không khoái, ảnh hưởng hắn sau này tu hành. Bất quá, ngay lúc này, Khương Thần lông mày đột nhiên nhíu lại. Ánh mắt của hắn lập tức liền hướng về một phương hướng khác nhìn sang. Tầng tầng kiến trúc cũng vô pháp ngăn cản ánh mắt của hắn. Trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài tràng cảnh lập tức liền vào hết tầm mắt. Tại cái kia phương hướng, Thiên Hỏa Tông rất nhiều đệ tử cùng 3 vị trưởng lão đang cùng một đám người áo đen chém giết. Thiên Hỏa Tông các đệ tử, cả người quấn hỏa diễm, từng đạo hừng hực hỏa diễm tung hoành, từng đoàn hỏa cầu trên không trung bạo tạc, bạo liệt, từng đoàn ánh lửa xông lên trời không, đem nửa bầu trời nhuộm đỏ, giống như một mảnh màu đỏ hải dương. Đám người áo đen kia tu vi cũng là cường hoành, từng đạo đủ mọi màu sắc, dữ tợn đáng sợ phi trùng bị bọn hắn thả ra, không ngừng quấy rầy Thiên Hỏa Tông đám người. Những người áo đen này mục đích tựa hồ rất là minh xác. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là đang trì hoãn thời gian. Cũng không có chân chính liều mạng bộ dáng. Khương Thần căn bản cũng không cần đi đoán. Tự nhiên biết những này ngăn cản Thiên Hỏa Tông đội ngũ người áo đen chính là cổ thần tông tu sĩ. Bọn hắn mặc dù che mặt bàng, nhưng là công pháp không có chút nào che lấp. Chỉ cần không phải mắt mù, tùy tiện liền có thể bị nhận ra. Huống chi trong cơ thể hắn bách độc kim tam cổ đã có thể rõ ràng đem hết thảy phản hồi cho hắn. Làm thiên cấp cổ trùng, đủ để đối những cái kia hạ vị cổ trùng sinh ra áp chế. Cảm ứng khí tức của bọn hắn, thật sự là quá đơn giản sự tình. Đáng chết, cổ thần tông xúc sinh nhóm, dám khi dễ tới cửa, thật coi chúng ta Thiên Hỏa Tông không người sao? Từng vị Thiên Hỏa Tông đệ tử sắc mặt đỏ lên, tức giận không thôi. Mặc dù nói bọn hắn tại những người áo đen này vây giết phía dưới lộ ra phẫn nộ, nhưng là bọn hắn nhưng cũng không có lùi bước nửa bước, ngược lại là càng thêm hung mãnh cùng những hắc y nhân kia giao chiến. Bọn hắn đều là Thiên Hỏa Tông bên trong đệ tử tinh anh, bây giờ bị cổ thần tông những tu sĩ này như thế vây công, vốn là bởi vì bị gạt ra liên minh mà sinh lòng oán giận. Hiện tại những này cổ thần tông tu sĩ, mặc dù không có hạ sát chiêu, nhưng lại rõ ràng là muốn trì hoãn thời gian. Những người này muốn làm cái gì? Không cho bọn hắn cứ như vậy rời đi. Không phải là đuổi bọn hắn đi còn không hài lòng, muốn đem bọn hắn toàn bộ lưu tại nơi này sao? Tâm như thế nào? Không hỏi tự biết. Khẳng định là muốn đem bọn hắn đánh giết. Hết lần này tới lần khác, Thiên Hỏa Tông đám người thực lực cũng không có vượt qua đối phương bao nhiêu. Những này cổ thần tông môn nhân vẻn vẹn chỉ là kéo dài, vẫn là không có mảy may vấn đề. Dù sao mấu chốt vẫn là phải xem mấy vị kia kim kiều cảnh đại tu chiến đấu kết quả. Phàm là chỉ cần có một phương kim kiều cảnh đại tu trước rảnh tay, như vậy đối với phía dưới phổ thông đệ tử tới nói, khẳng định chính là nghiền ép. Dù sao, phổ thông đệ tử lại thế nào cường hãn, vậy cũng không có khả năng cùng kim kiều cảnh đại tu so sánh. Tại một bên khác, Thiên Hỏa Tông ba vị kim kiều cảnh đại tu. Ngay tại đối chiến Cổ Thần Tông năm vị kim kiều cảnh tu sĩ. Lấy 5-3, song phương tu vi lại không kém nhiều. Kết quả của cuộc chiến đấu này, tựa hồ có thể đoán được, chỉ sợ là không được bao lâu. Cổ Thần Tông kim kiều cảnh đại tu liền có thể triệt để áp chế Thiên Hỏa Tông ba vị trưởng lão. Ba người các ngươi, hiện tại nếu như đầu hàng, thề hướng ta hiệu chung, như vậy còn có thể lưu lại một cái mạng. Ngay lúc này, trong cao không, một người mặc đen nhánh pháp bào, đầu đội mào, tay cầm màu đỏ bản thảo sơ bộ, tóc đen theo gió tung bay Cổ Thần Tông kim kiều cảnh đại tu. Hư không dậm chân, từng bước sinh hoa, từng bước một đi hướng Lâm Thành. Hắn uy thế vô song, toàn thân trên dưới vô số màu xanh cổ trùng bay múa. Mênh mông áp lực chấn động toàn trường. Mỗi một bước bước ra đều mang cực hạn cảm giác áp bách. Như là nổi trống trọng chùy đánh tại tâm linh của người ta phía trên. Người này mang theo một cái mặt nạ màu bạc. Nhưng là chỉ nhìn hắn bản mệnh linh vật, liền có thể suy đoán ra thân phận của người này. Chính là Cổ Thần Tông Thánh Tử Tô Nguyệt Nhiên. Thánh Tử thọ cùng trời đất. Vạn pháp vô cương. Tất chứng thông huyền. Phía dưới đông đảo Cổ Thần Tông đệ tử. Cùng chung quanh năm vị Cổ Thần Tông kim kiều cảnh đại tu. Cùng kêu lên giống to. Lập tức, mới vừa rồi còn đang kịch liệt giao phong song phương. Đúng là hiếm thấy ăn ý dừng tay. Ánh mắt mọi người đặt ở Cổ Thần Tông Thánh Tử Tô Nguyệt Nhiên trên thân. Giờ phút này, hắn chính là phiến thiên địa này trung tâm. Thiên Hỏa Tông đám người. Các ngươi lúc này không hàng chờ đến khi nào. Hắn con ngươi đen nhánh ở trong thần quang trầm tĩnh. Vung tay lên, phát ra tuyên cáo, băng lãnh mà đáng sợ. Kinh người pháp lực ba động khuếch tán lập tức liền cơ hồ khiến bốn phương tám hướng đông kết. Lập tức liền để Cổ Thần Tông đông đảo đệ tử gieo hò không thôi. Thánh tử tới, Thiên Hỏa Tông những này gà đất chó sành. Tất nhiên là đụng một cái liền nát. Lập tức, Thiên Hỏa Tông rất nhiều đệ tử trên mặt liền sinh ra tuyệt vọng. Lúc đầu 5-3, liền đã để bọn hắn một phương trưởng lão rơi vào hạ phong. Hiện tại Cổ Thần Tông Thánh Tử Tô Nguyệt Nhiên tự mình đến. Đơn giản liền thành đè sập lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ. Thiên Hỏa Tông hôm nay chỉ sợ là nguy hiểm. Giờ phút này, đối mặt như thế tuyệt cảnh. Ngươi nằm mơ, ta Thiên Hỏa Tông mấy ngàn năm truyền thừa. Sao lại hướng ngươi bực này tiểu nhân khuất phục? Thiên Hỏa Tông chỉ có đứng đấy chết. Không có quỳ sống. Lúc này một tiếng tràn ngập tức giận yêu kiều âm thanh truyền đến. Từ Hình cầm một thanh Lang Nha Bổng pháp khí, ánh mắt phẫn nộ bên trong xen lẫn kiên định. Nàng chỉ giữa không trung Tô Nguyệt Nhiên, lạnh thấu xương khí thế phóng lên tận trời. Hôm nay, nàng muốn vì Thiên Hỏa Tông khiêu chiến Tô Nguyệt Nhiên. Hiện tại, lấy 4-6, bọn hắn Thiên Hỏa Tông như cũ ở vào tuyệt đối hạ phong. Nhưng là, nàng sẽ không lui lại nửa bước, cho dù là chết. Từ Hình cảm giác được trong cơ thể nàng nhiệt huyết thiêu đốt. Chiến ý dần dần cao. A, không tệ. Bây giờ nhìn lại ngược lại là giống điểm bộ dáng. Bất quá, chỉ có nhiệt huyết, không có thế lực, vẫn chưa được. Liền để ta giúp nàng một tay đi. Nhìn chăm chú lên đây hết thảy Khương Thần lộ ra vui mừng mỉm cười. Có đảm đương, mặc kệ đối thủ như thế nào cường đại, mặc kệ tình cảnh như thế nào gian nan. Có can đảm xuất thủ, đây chính là hắn thưởng thức Từ Hình địa phương. Hôm nay Từ Hình vốn có thể không xuất hiện, vốn có thể bụng chạy trốn. Nhưng là nàng cũng không có làm như thế, mà là tại phát hiện đồng môn khốn cảnh về sau. Dứt khoát đứng dậy, cái này đủ, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.